Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dám nói tôi có ý đồ, người có ý đồ là anh. Anh đê tiện đến mức này à? Hóa ra anh sớm có mưu đồ, anh sợ tôi có mưu đồ gây rối cho anh, cho nên anh dùng cách này đề phòng tôi. Anh thực đáng sợ đấy. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nhanh chóng lạnh lùng, tức giận đặt ly rượu đỏ xuống nhìn Hạ Tuyết. Cho dù tôi muốn hủy diệt cô, tôi không ngu đến nỗi đưa mình vào chứ. Tôi ngu xuẩn làm ra loại chuyện như vậy ư? Ánh mắt Hạ Tuyết nhanh chóng chớp lóe. Hà Văn Hạo thờ ơ nhìn cô. Chỉ bằng chỉ số thông minh của người phụ nữ như cô, xứng đáng làm mẹ con gái Hà Văn Hạo tôi à? Hạ Tuyết tức giận. Anh có ý tứ gì? Không có người mẹ như tôi đây, nó thông minh như vậy à? Hà Văn Hạo quay đi, không muốn nói chuyện với cô. Hạ Tuyết thâm sâu nhìn Hàn Văn Hạo, trong lòng nghi ngờ. Thực sự không phải là anh chứ? Loại CD này cần phải xử lý. Anh không làm cũng được. Hà Văn Hạo tức giận nhìn Hạ Tuyết. Còn muốn đem cô dóc xương lóc thịt là việc của tôi. Đem CD tình ái phát ra ngoài, đối với con gái tôi có lợi ích gì? Đối với tôi có lợi ích gì? Huống chi tôi không làm chuyện nhàm chán như thế. Phụ nữ bên cạnh tôi có một bó lớn, tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tôi không cần xem CD của cô để tiêu khiển. Bây giờ tôi muốn đối phó cô có rất nhiều cách. Không cần xem CD 6 năm trước, cô không quan trọng như vậy. Nhân thời Hạ Tuyết không có chú ý gì, ngồi trên sofa suy nghĩ chuyện này. Hàn Văn Hạo lạnh lùng trừng mắt. Người cao nhưng đầu óc không cao, lại dám vì loại chuyện như vậy gọi điện cho tôi. Hạ Tuyết nhìn thẳng hắn không chịu thua. Ai bảo tôi quan trọng giận tôi? Ai bảo anh tàn nhẫn như thế? Trong mắt tôi chuyện gì anh không làm được chứ? Lời nói ghê tởm anh có thể nói. Bây giờ tôi đối với anh thất vọng cực điểm. Tôi căn bản không ôm một chút hy vọng nào đối với người không có lương tâm như anh. Về mặt Hàn Văn Hạo khựng lại nhìn chằm chằm cô. 6 năm rồi đầu óc cô không thay đổi, nhưng răng nhọn, mỏ sắc không ít. Cái này là công lao của con gái tôi đi. Anh đừng có trước con gái sau con gái nữa. Hạ Tuyết tức giận nhìn hắn. Hy Văn không phải con gái của anh. Trước đó không phải, hiện tại không phải, tương lai cũng thế. Hà Văn Hạo nhìn cô. Phải không? Vậy thì thử xem. Hạ Tuyết không sợ chút nào. Ừ, vậy thì thử xem. Cô tức giận nắm túi sách đứng dậy muốn rời khỏi. Nào ngờ túi sách của cô vừa rồi dùng sức quay một cái, mọi thứ trong túi sách đổ ra. Một tấm hình Hy Văn lúc 2 tuổi mặc váy hoa, ôm quả táo lớn đứng dưới gốc cây nho, mỉm cười rơi bên chân Hàn Văn Hạo. Hạ Tuyết thấy thế nhào lên trước muốn giành tấm hình, nhưng bị Hàn Văn Hạo nhặt lên. Cô sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Văn Hạo cầm tấm hình, bình tĩnh nhìn ánh mắt sáng lấp lánh. Con gái giống cô đấy, nhất là đôi mắt to. Hạ Tuyết bình tĩnh đứng trước mặt hắn, nghe hắn nói không lên tiếng. Văn Hạo tiếp tục nhìn tấm hình, tính tính thời gian. Thời gian nó gần 6 tuổi rồi. Hạ Tuyết không lên tiếng, vươn tay muốn giành tấm hình con gái, lại bị Hàn Văn Hạo chuẩn xác nắm chặt tay cô, để cô ngã ngồi bên cạnh mình. Cô còn la gan sinh con của tôi, cô phải có nghĩa vụ nói cho tôi biết mọi chuyện của nó. Hạ Tuyết khiêu khích. Anh dựa vào cái gì muốn biết? Hà Văn Hạo quay lại nhìn Hạ Tuyết. Tôi khuyên cô tốt nhất bây giờ không cần đối nghịch với tôi. Hạ Tuyết ôm vai ngồi trên sofa nhìn phía trước, cắn môi dưới. Hà Văn Hạo nhíu mày nhìn động tác Hạ Tuyết, không hài lòng siết chặt cầm cô. Cô nhìn mình đi, thói xấu của cô con gái cũng học rồi. Trong lòng Hạ Tuyết không khỏi đau xót, quay đầu lại nhìn hắn không chịu thua. Cái gì mà thói quen xấu? Con bé thông minh và đáng yêu biết mấy. Nó mạnh mẽ, dũng cảm, thiện lương. Tất cả là tôi dạy đấy. Tôi xem cô vẫn ít dạy dỗ nó đi. Giống như con nghé con, khắp nơi đều đụng, không có chút đầu óc. Hà Văn Hạo cầm chặt tấm hình con gái, nhìn cô bé đáng yêu. Nhớ hôm qua gặp mặt, trên mặt hắn không nhịn được nở nụ cười. Tối hôm qua có khỏe không? Khỏe cái gì mà khỏe? Làm hại tôi mắc mưa cả buổi tối, phát sốt cả rồi. Hà Văn Hạo nhướng mày quay đầu lại, không tin được nhìn cô. Tôi hỏi con gái tôi, hôm qua nghe chúng ta cãi nhau, nó có khỏe không? Hà Tuyết nhanh chóng quay đầu tức giận trừng mắt. Nó không có việc gì, rất tốt, nhưng không chịu ngủ với tôi. Vậy ư? Hà Văn Hạo liếc mắt nhìn tấm hình, nhớ tới cái gì đấy, có chút chán ghét. Quay đầu nhìn Hạ Tuyết, cô bị sốt ư? Đúng thế. Đã hết chưa? Tốt rồi, quan tâm đến tôi làm gì, sợ tôi chết à? Không ai khiêu khích với anh nữa đúng không? Hà Tuyết quay đầu khiêu chiến nhìn hắn. Tôi sợ cô lây bệnh cho con gái tôi, cho nên hỏi cô có khỏe không thôi. Hà Văn Hạo không khách khí hỏi, nói ngay như vậy. Hạ Tuyết hít hơi lạnh nhìn người này, ánh mắt cô không khỏi có chút dịu dàng khi trong ánh mắt Hàn Văn Hạo xuất hiện sự dịu dàng hiếm thấy khi nhìn ảnh con, còn có ý cười. Đôi mắt cô chớp một cái, tức giận vươn tay, trả tấm hình cho tôi. Hà Văn Hạo lập tức rút lại tấm hình. Trả tấm hình cho cô, một mình cô đã có nó 6 năm, cô còn dám đòi tấm hình nhỏ này với tôi. Hạ Tuyết không khách khí. Vậy 6 năm qua anh làm gì cho nó? Anh dựa vào cái gì mà có tấm hình của nó? Hạ Văn Hạo cười lạnh. Nếu cô muốn tiếp tục nhìn thấy nó trong cuộc đời, tôi không cho nó nhìn nữa. Cô thử đoạt lại đi. Hạ Tuyết tức điên muốn bể phổi nhìn Hàn Văn Hạo. Anh không nên hở một chút là uy hiếp tôi. Tôi dám để cho nó xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net